chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, tiểu muội muội ngươi bảo hộ được sao? Cứ việc người da đen bảo tiêu trong tay cầm súng, nhưng hắn nhưng căn bản không dám bóp cò. Trước mắt nam nhân, thật sự là thật đáng sợ. Liền viên đạn đều có thể dùng đao phách mở. Quả thực không giống loài người. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại muốn tới giết ta? Đạp sắc mặt tái nhợt nhìn lấy cái kia chậm rãi đi tới sát thủ. Đạp phu nhân, yên tâm đi. Ta không phải tới giết ngươi. Chẳng qua là có người muốn mời ngươi đi làm một chút khách mà thôi. Sát thủ giơ chủy thủ lên, dùng đầu lưỡi liếm một chút sắc bén dao găm lưỡi đao. Mặt mũi tràn đầy tà cười nói, ngươi, đừng tới đây. Người da đen bảo tiêu dùng tiếng Anh nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Sát thủ khinh thường cười một tiếng. Người da đen bảo tiêu biết mình không có khả năng ngăn được đối phương. Nhưng hắn là một tên bảo tiêu, là không thể nào lùi bước. Cứ việc chính mình đồng bạn đã chết ba cái, ngay tại sát thủ chậm rãi giơ chủy thủ lên thời điểm. Daph mở miệng, ta đi theo ngươi, ngươi để hắn đi. Phu nhân, người da đen bảo tiêu thần sắc biến đổi, không nghĩ tới Daph vậy mà lại vì hắn một cái bảo tiêu mà đồng ý đối phương yêu cầu. Daph lộ ra một vệt đắng chát. Nàng coi như không làm như vậy, kết cục cũng không có khả năng có bất kỳ thay đổi nào. Đã như vậy, cần gì phải muốn nhiều chết một cái người đâu. Rất hiển nhiên, cái này sát thủ đã siêu việt người bình thường nhận biết phạm trù. Bất quá, Daph rõ ràng xem nhẹ người da đen bảo tiêu trung tâm. Một bên bóp cò, một bên hướng về tên sát thủ kia bổ nhào qua. Phu nhân chạy mau. Sát thủ căn bản không có ngờ tới người da đen bảo tiêu lại còn dám chủ động hướng về hắn đánh tới. Đang dùng dao găm bổ ra viên đạn đồng thời, bị hắc người bảo tiêu đụng vào trên mặt đất. Daph phản ứng cũng không chậm, lúc này nhanh chóng hướng về ngoài cửa chạy tới, đồng thời miệng bên trong hô hào cứu mạng. Nhưng nàng còn không có chạy tới cửa, chính là phát hiện sát thủ đã ngăn tại trước người nàng. Quay đầu nhìn về phía mặt đất, tên kia người da đen bảo tiêu trên thân bị đâm ra vô số cái lỗ máu. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Phu nhân, người cái này vội vội vàng vàng là muốn đi nơi nào a? Sát thủ tiếng cười gian vang lên. Phu nhân, xin hỏi ngài cần gì sao? Ngay tại sát thủ chuẩn bị đem Daph mang khi đi, một cái hơi nghi hoặc một chút thanh âm vang ở phía sau hai người vang lên. Sát thủ quay đầu nhìn lại, là một cái người nam phục vụ, nhất thời mặt mũi tràn đầy âm tà hướng về phục vụ sinh đi đến. Không nên giết hắn, Daph muốn ngăn cản, có thể giết tay làm sao lại nghe nàng, đành phải thống khổ nhắm mắt lại. Bành, ngay tại Daph nhắm mắt lại thời điểm, cửa phòng không biết bị một cỗ cái dạng gì lực lượng tác dụng. Bành một tiếng đóng lại, cũng không lâu lắm, cửa phòng bị người đẩy ra. Chính lấy điện thoại ra chuẩn bị báo động Daph bị dọa đến thân thể run một cái. Còn tưởng rằng là sát thủ đi mà quay lại, lại không nghĩ rằng đi tới lại là phục vụ viên. Bất quá đã không phải là trước đó tên kia phục vụ viên. Daph phu nhân, nơi này xảy ra chuyện gì? Tên kia phục vụ nhìn đến mặt đất nằm bốn tên người da đen bảo tiêu, kém chút bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Daph không có trả lời, tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động. Tại khoảng cách Vương Tử khách sạn ngoài 2 cây số một chỗ trên bờ sông, đứng đấy hai nam tử, một cái là người mặc phục vụ sinh y phục nam tử, một cái liền là trước kia sát thủ. Thật không nghĩ tới, Hoa Hạ lại còn có cái này nhóm cường giả. Giết tay nắm lấy dao găm tay vậy mà tại run nhè nhè. Máu tươi theo dao găm chảy xuống, ngượng ngùng rơi trên mặt đất. Nói đi, tại sao tới Hoa Hạ? Phục vụ sinh đạm mạc hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao. Daph trên người có một kiện bí bảo. Để mắt tới nàng, có thể không chỉ là chúng ta Ma Lang quân đoàn một nhà. Sát thủ cười lạnh nói, cái này trên mặt xăm lên vân vân nam tử, liền là đến từ trên quốc tế một cái tên xấu chiêu lấy lính đánh thuê tổ chức. Tên là Ma Lang quân đoàn, là một cái nhị lưu đỉnh tiêm thế lực, mà cái này phục vụ sinh, thì là Vương Đại Đông dịch dung mà đến. Sát thủ lời nói để Vương Đại Đông thần sắc hơi đổi. Ngươi có ý tứ gì? Tin tưởng ngươi cần phải cũng cảm giác được. Gần nhất đến tòa thành thị này ngươi cũng không ít. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Hồi tưởng lại gần nhất chuyện phát sinh. Xác thực, giống như gần nhất Giang Đô thành phố xác thực xuất hiện rất nhiều ban đầu lẽ ra không nên xuất. Hiện người, huyết tinh Liam Maria, thích khách liên minh Black End, còn có thượng đế cấm khu người. Đây là Vương Đại Đông biết, hắn không biết, khẳng định càng nhiều. Xem ra, Black End cùng Maria đến Giang Đô thành phố, hơn phần nửa chính là vì Daph. Không chút do dự, Vương Đại Đông bóng người trực tiếp biến mất tại trên bờ sông. Cái này Ma Lang quân đoàn sát thủ. Sát thủ tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng rõ ràng cùng huyết tinh Liam, thích khách liên minh thậm chí thượng đế cấm khu người so ra. Vậy liền kém quá nhiều. Phục vụ sinh biến mất về sau, tên sát thủ kia mới từng ngụm thở lên khí thô. Vừa mới tên kia phục vụ sinh hóa trang nam nhân, quả thực mạnh đáng sợ. Chỉ sợ chỉ có Ma Lang quân đoàn Ma Lang đại nhân mới có tới địch nổi thực lực đi. Rất nhanh, sát thủ biến mất trong bóng đêm. Vương Đại Đông nhanh chóng chạy về Vương Tử khách sạn, nhưng Daph đã bị người mang đi. Cái này phiền phức lớn. Không biết Daph là bị huyết tinh Liam vẫn là thích khách liên minh người cho mang đi. Hắn tuy nhiên cùng hai cái này thủ lĩnh đều có chút quan hệ. Có thể nghĩ muốn Maria cùng Black End đem người giao ra rõ ràng là không thể nào. Trừ phi vận dụng địa ngục lực lượng. Hiện tại xem ra, Black End tới Hoa Hạ cũng không phải là vì anh Túc, nhưng Vương Đại Đông hay là chuẩn bị thử một chút. Daph phu nhân dù sao cũng là tại Hoa Hạ. Nếu để cho nàng tại Hoa Hạ thổ địa bên trên bị người bắt đi, thật sự là có chút không còn gì để nói. Coi như cái kia lưỡng đại thế lực muốn động thủ, cũng hy vọng bọn họ các loại Daph rời đi Hoa Hạ động thủ lần nữa. Đang chuẩn bị nghĩ biện pháp liên lạc một chút Maria, điện thoại lại trước vang lên, là tiểu nữ cảnh đánh tới. Sư phụ, người mau tới một chút hình cảnh đại đội. Trong điện thoại truyền đến Lưu Đồng có chút khẩn trương. Thanh âm, làm sao? Là như vậy, có một vị nước ngoài bạn bè đụng phải sát thủ ám sát. Hiện tại người ngay tại hình cảnh đại đội, ta một người sợ bảo hộ không đến. Tiểu nữ cảnh nói, Vương Đại Đông hỏi, vị kia quốc tế bạn bè có phải hay không gọi Louis Daph? Làm sao ngươi biết? Tiểu nữ cảnh hơi kinh ngạc. Ngươi chờ ta, ta lập tức tới ngay. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Còn tưởng rằng Daph là bị huyết tinh Liam hoặc là thích khách liên minh bắt đi. Lại không nghĩ rằng người vậy mà tại tiểu nữ cảnh trong tay. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Đội trưởng, nhiều người như vậy đều không đủ sao? Còn muốn gọi Đông ca tới. Một tên hình cảnh có chút không hiểu hỏi. Nơi này khoảng chừng 5-60 tên cầm thương võ cảnh trấn giữ lấy. Cũng là một con muỗi cũng đừng hòng bay vào được. Có thể Lưu Đồng vậy mà vẫn là không yên lòng. Cho Vương Đại Đông cũng gọi điện thoại. Daph thân phận quá đặc thù. Muốn là tại Giang Đô thành phố ra chuyện, không ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Vừa mới phó thị trưởng tự mình gọi điện thoại, để cho chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt Daph an nguy. Tiểu nữ cảnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Tiểu muội muội, ngươi bảo hộ được sao? Tiểu nữ cảnh lời mới vừa nói xong, một cái tràn ngập trêu tức thanh âm chính là vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,